đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta. Chương 4, ngược chi khảo thí tắc tệ thiên. Góc truyện audio.com. Ngược chương gian lận thi cử. Hết rồi, tận thế rồi. Sao hỏa đụng trái đất rồi. Hóa hóa hóa hóa, tiếng ca cỡ nào thê thảm động lòng người a, không sai, chính là phát ra từ cái mỏ của người đẹp trai dã man con ngan vô địch vũ trụ cao trinh ta đây. Bất quá, bây giờ không phải lúc nói cái này, quan trọng là, sắp thi rồi. Đứa vương bắt đàn nào dám phát ngôn là khoa cử khảo thí là phát minh thứ 5 của Trung Quốc. Ta muốn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà nó, sao nào, muốn ý kiến gì với ta đấy hả tiểu công? Không xong rồi, sao ta lại nói lời trong lòng ra luôn nữa rồi? Mau mau ngậm mỏ lại thôi, vì tránh để Tiêu Vân phát biểu ta vội vàng giơ một cái bảng trên viết. Đừng để ý ta, viết ca thư, lượn quanh phòng một vòng. Liếc khóe mắt ngó Tiêu Vân một cái thấy hắn lần nữa chui lại vào trong chăn ta mới dám yên tâm mà đặt lại mông xuống giường. Hết cái đề này khó quá đi, carbon dioxide với oxy cái nào nặng hơn, ta lắc lư trái nghĩ phải nghĩ. Đứa nào ra cái đề bữa lô này thế hở ta biết thế quái nào được biết làm sao được cái nào nặng có bản lĩnh thì mày gọi carbon dioxide với oxy ra đây xếp hàng mà cân. Bất quá lần này ta thông minh ra rồi nên không có nói ra khỏi miệng, hô hô thấy Tiêu Vân vẫn ngủ rất say, ta lén lút nhón tay kéo cái gối hắn ra lấy tờ đáp án ở dưới, nhẹ nhàng. Cao Trinh, ngươi giáp tâm không cho ta ngủ chứ gì, có muốn thi qua không hả, có muốn, thế thì học đàng hoàng cho ta. Chấm, nhưng mà cái đề này khó quá đi. Vừa nghe ta nói như vậy, Tiêu Vân cuối cùng cũng đè lửa giận lại, cáu kỉnh vò tóc mái tóc mềm mại vào nếp trong nháy mắt biến thành cái tổ quả. Có thể thấy được bộ dạng này của người được mệnh danh giáo viên đệ nhất ưu nhã công tử, trừ Cao Trinh ta ra không thể có người thứ hai. Ta đắc ý cười cười. Đề nào, đề 8, trong mắt Tiêu Vân đầy tơ máu, đều là vì kỳ thi trung sắp tới rồi, ta vốn là một đứa rốt nát cứ nói đến học tập là y như rằng muốn bệnh luôn nhưng bây giờ cấp bách quá cũng muốn học bạc cả đầu luôn rồi, Tiêu Vân không thể không thức trắng đêm mà bổ túc cho ta. Hắn còn dùng hết các loại biện pháp giải thích cho thật dễ hiểu. Người nói cái từ, despair, coi Tiêu Vân phân giải cho ta thành đê, chờ chết be, đối một, người hỏi giải thích thế nào, một chọi một chờ chết thế chẳng là tuyệt vọng còn gì. Chính là dùng cái loại phương pháp này, miễn cưỡng giúp ta qua cửa môn tiếng Anh. Hơn nữa hắn đoán đề tỷ lệ chúng đến 80, những cái khác cũng đối phó được tạm tạm rồi. Huynh đệ trong lớp đều mắng chửi ta, ngươi nha còn thi không qua cửa lần nữa, chúng ta liền bổng đảo uyên ương. R.A.K.A. đập cả đôi. Chấm chấm chấm, ai, ngươi nói chuyện nhà người khác bọn họ nôn nóng đòi coi náo nhiệt cái gì? Chẳng phải là đang ghen ghét ta có một tiểu thụ hoàn mỹ đó sao, có bản lãnh các ngươi cũng tìm một người coi à, đề này làm sao mà không giải được. Ta nghe ra đó nha Tiêu Vân bây giờ chính là đang cưỡng chế lửa giận ta cơ hồ có thể nhìn xuyên qua tờ đề ó nha thấy luôn hai mắt hắn đang phừng phừng hai ngọn lửa. Ta sao biết chúng nó đứa nào nặng hơn, oxy á, khoan để ta đoán lại carbon dioxide nặng hơn chứ gì. Ai bảo tên nó dài hơn. Hỗn đàn, nếu carbon dioxide nặng thì ngươi bỏ ra đất một lúc còn không chết à, ta gãi gãi đầu nghĩ, cũng đúng nga. Tiêu Vân, ngươi thật thông minh, ta hào phóng tặng cho hắn một nụ cười thật to. Tiêu Vân cúi đầu ta xem thấy chán hắn đen lại một khối. Chỉ nghe hắn nói, không có chi, đấy là vì ngươi ngu quá. Góc truyện audio.com, thanh âm kia, giống như tiếng thở dài nặng nề ar quá ngu. Hơn cả ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khạc khạc cứ xuất hiện thêm một đứa ngu hơn mình là ta lại dấy lên một nỗi niềm sung sướng khó tả. Chương này ngắn dễ sợ các chương, ngược đã hết. Cách chương.